Chương 25, đổi ý Cao Tiểu Phi. 14, đánh giá. Đây là vừa mới cái kia khủng bố nữ ma đầu sao, làm sao đột nhiên thì biến như thế hòa ái dễ gần. Điện thoại quỷ tâm bên trong một trận sụp đổ, cảm giác mình tam quan đụng phải đả kích nghiêm trọng. Nói đi, muốn cho ta cho ngươi một cái gì phương pháp chết thoải mái. Tô Thanh bưng trà đi đến điện thoại quỷ diện trước thấp giọng nói. Có thể hay không không chết điện thoại quỷ nhìn xem một mặt ôn nhu Quan Nguyệt thử dò hỏi. Có thế, ta người này còn là rất dễ nói chuyện. Tô Thanh meo mắt lại, cười nói, ngươi xác định chọn như vậy có thế không chết đương nhiên vẫn là không chết tốt. Điện thoại quỷ một bộ chuyện nó phải thế bộ dáng nói ra. Tốt, thỏa mãn ngươi. Tô Thanh quay đầu hô, Tiểu Nguyệt, giao cho ngươi. Đừng đừng đừng. Nghe xong lời này, điện thoại quỷ lập tức trở mặt nói ra, cho ta một phát đi luôn đi. Thật muốn một lần nữa, hắn sợ không phải thật sống không bằng chết. Nói sớm đi. Tô Thanh dừng thân quay đầu mỉm cười nói. Điện thoại quỷ trông thấy bộ này mỉm cười mặt một cái giật mình, trong lòng cảm giác mình thật không may, đánh như thế nào điện thoại thì đánh đến nơi đây, còn lại hắn đại gia chính mình đưa tới cửa. Đi. Tô Thanh một chân đá ra, điện thoại quỷ trực tiếp tan thành mây khói hóa thành hắc khí biến mất trong không khí. Giờ khắc này, điện thoại quỷ minh bạch vì cái gì người trước mặt này loại hội tùy tiện để lệ quỷ đỉnh phong quỷ loại khuất phục, cái này tùy ý một chân sợ là ác quỷ đến đều chống đỡ không được, chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ lệ quỷ. Hơn 60 đơn vị, vẫn được. Tô Thanh gật gật đầu. Dù sao đây chỉ là một cái lệ quỷ sơ kỳ quỷ, có thế có cái này thu hoạch rất tô tở, thật hy vọng loại sự tình này nhiều đến điểm, nói không chừng về sau đều không cần đi ra ngoài. Tô Thanh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tiểu Nguyệt, quét dọn một chút, có chu tờ loạn. Đúng. Buổi chiều đến tối, tại Quan Nguyệt quét dọn xong về sau, một người một quỷ thì an an tĩnh tĩnh ở tại trong nhà xem phim, cũng không chạy loạn. Trong lúc đó, Tô Thanh cũng mập mờ đút cho tiểu thị nữ mấy lần, nhiều lần tiểu thị nữ thì đỏ mặt hận không thể tiến vào kẽ đất bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, lại đến trường thời gian. Tuy nhiên lấy Tô Thanh trước mắt năng lực không đến trường cũng được, nhưng là ai bảo hắn là một cái học sinh tốt đây, có thực lực không nhất định đại biểu nhất định phải là một fan kinh thiên động lực đại sự. Hắn không quên sơ tâm, hắn thì chỉ là đơn thuần thích học tập, vô luận là tri thức hoặc là võ công, còn lại tương tự trừ quỷ loại hình đều là nghề phụ. Man tử, nơi này. Vừa đi vào lớp học, Tô Thanh lần đầu tiên trông thấy bản tử sớm ngồi tại vị trí trước. Chỉ là khi nhìn đến bản tử bên người một mặt phiền muộn Cao Tiểu Phi thì không sai, đây là cuống cuồng đánh mặt tới. Cao Tiểu Phi, ta huynh đệ đến, thì một câu, ngươi trần không chạy trần chuồng có Tô Thanh tăng thêm lòng dũng cảm, bản tử căn bản không sợ Cao Tiểu Phi một đám người. Liên như vậy nhiều quỷ tại hắn huynh đệ trước mặt đều là đệ đệ, người đây tính toán là cái gì, đều không đủ hắn huynh đệ một cái tay đánh. Cao Tiểu Phi khinh thường nhìn bản tử liếc một chút, cũng liền khi nhìn đến Tô Thanh thời điểm sợ sợ đầu. Đối với Tô Thanh, hắn thậm chí so bản tử quen thuộc, bởi vì hắn rõ ràng, ban đầu ở trung học, cũng là hắn khiến người ta ngăn lại bản tử, mà phía sau hạ chẳng thế nào hắn cũng rõ ràng. Loại này manh nhân, làm một mình hắn không sợ, dù sao chỉ là một cái không có bối cảnh nghèo cô nhi, nhưng là tăng thêm bản tử trong nhà thế lực, cái kia tính chất thì biến, vô luận như thế nào làm, đều là tiểu bối ở giữa vấn đề, trong nhà sẽ không vì chút chuyện nhỏ này giúp hắn. Bang Hâm, ngươi khác phách lối, ai biết ngươi đêm hôm đó có hay không đi, cảm tình ngươi nếu như lừa gạt ta làm sao bây giờ. Cao Tiểu Phi một ngụm căn chết phản bác, cũng là không thừa nhận. Thực hắn rõ ràng, bởi vì hắn phái người giám thị bản tử, nhìn lấy bản tử đi vào, nhưng là hắn không thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận liền muốn chạy trần chuồng, hắn Cao Tiểu Phi gánh không nổi người này. Man tử, con hàng này chết không thừa nhận làm sao bây giờ. Bản tử có chút buồn rầu, hận chính mình lúc trước không có ghi chép chứng cứ, chỉ có thể tìm so với hắn khôn khéo Tô Thanh giải quyết vấn đề. Tô Thanh cười cười, nhìn Cao Tiểu Phi liếc một chút, nói ra, vậy còn không đơn giản, tối nay ngươi dẫn Cao Tiểu Phi cùng một chỗ lại đi một chuyến là được, đến thời điểm hai người cùng một chỗ hắn còn có thể không tin nghe thấy lời này. Cao Tiểu Phi sắc mặt trắng bệnh, loại địa phương kia hắn nhưng là nghe qua, quả thực cũng là ăn người địa phương, hắn làm sao dám đi. Thế nhưng là bản tử không sợ, tuy nhiên hắn cũng sợ quỷ, nhưng là có hắn huynh đệ bảo bọc, đi đoán chừng cũng là gặp phải người quen. Nhìn những cái kia nữ quỷ trận đánh lúc trước hắn huynh đệ bộ dáng, đoán chừng cũng không dám động đến hắn, nói không chừng còn phải mời mấy cái nữ quỷ chiêu đãi hắn đây. Nếu như Tô Thanh biết bản tử ý nghĩ sợ không phải muốn đi lên một chân đạp chết, coi hắn làm đầu gà đây, còn dám chơi nữ quỷ. Đi thôi, một đêm cũng là ở, hai đêm cũng là ở, đến thời điểm để ngươi tận mắt nhìn ca làm sao tiêu dao khoái hoạt. Bản tử miệng ba hoa cười nói, ta đánh cược với ngươi cho ngươi đi, lại không nói ta đi. Cao Tiểu Phi cắn răng nói ra, dù sao cũng là cùng chết, hắn không sợ. Bản tử cười hắc hắc, đi đến Cao Tiểu Phi bên thai nói khẽ, ngươi không đi thực không quan hệ, chỗ kia có cái gì ta tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, ngươi nói ta trở về nói cho cha ta biết liền nói ngươi lừa gạt hắn cái này con trai duy nhất đi loại địa phương kia, ngươi đoán xem cha ta nghĩ như thế nào, làm thế nào một ít chuyện đến địa vị nhất định muốn không biết đều không thành, lấy bản tử ba hắn tại đường trung khu địa vị, khẳng định trong lòng hiểu rõ, cho dù không biết hơi chút điều tra một chút cũng rõ ràng. Nếu thật là bị đối phương biết, hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn, thậm chí so chạy trần chuồng đều đáng sợ. Nhìn lấy do dự Cao Tiểu Phi, bàn tử đối với Tô Thanh lộ ra một cái cười gian, thiêu thiêu mi mau. Tô Thanh yên lặng gật gật đầu, đột nhiên xuất hiện sau lưng Cao Tiểu Phi níu lại cổ áo cũng là kéo một cái. Bởi vì là mùa hè, trong nháy mắt liền bị lột áo mặc, mà bàn tử cũng rất giống cùng Tô Thanh phối hợp nhiều năm, rất có ăn ý trong nháy mắt rút đi Cao Tiểu Phi quần. Nhất thời Cao Tiểu Phi chỉ còn lại có một cái quần lót. Trong chấp nhóm này, toàn lớp người một mảnh xôn xao, riêng là nữ học sinh, từng người trận to hai mắt, không có chút nào ngượng ngùng, nhìn say sưa ngon lành, thậm chí còn bắt đầu nghị luận lên. Phải nói không hổ là năm thứ tư đại học lao học tỷ, tất cả đều hôn thành lao tài xế. Bàn tử ngươi muốn chết, Cao Tiểu Phi nhịn không được hét lên một tiếng. Ngươi nếu như lại không đi xuống, ta muốn phải nhổ ngươi danh giới cuối cùng. Bàn tử ở một bên nhìn chằm chằm nhìn lấy Cao Tiểu Phi trên thân còn sót lại cái kia cái quần lót, giống như trông thấy mỹ nữ đồng dạng. Cao Tiểu Phi trong lòng lạnh lẽo, hắn biết đối phương tuyệt đối có thể làm được đến loại sự tình này. Nhìn đối phương một bộ thế tất để hắn chạy trần chuồng bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, đối với mình một đống tiểu đệ nói ra, đều theo ta đi, đem ta vây vào giữa. Hai người các ngươi chờ đó cho ta, ta sớm muộn sẽ báo thủ. Lưu lại một câu ngoan thoại, thì bị một đám tiểu đệ vây quanh rời đi phòng học. Bàn tử cùng Tô Thanh một đường đưa mắt nhìn một đám người đi hướng thao trường. Tờ S, đánh giá hoa tươi đánh giá đều kém ném một cái ném tăng thêm, cố lên A.